Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, chương 14.014. Tinh tế người trong xương cốt đều có mạo hiểm tinh thần. Đặc biệt là tiến vào xương mù chi thành người. Quá đều là mũi đao liếm huyết sinh hoạt biết được độc ma thảo công hiệu. Các đều xoa tay hầm hè muốn đi đào độc ma thảo. Cản đều ngăn không được chờ Tô Vu online. Ta hỏi một chút hắn độc ma thảo sinh trưởng mà Tô Đường gật gật đầu. Này độc ma thảo độc tính nếu có thể giải rớt, kia thật sự chính là xương mù chi thành chữa khỏi thần dược Tô Đường. Các ngươi đi xương mù phần mộ khu có phần mộ sao? Nơi đó là cái dạng gì? 11 đội thành viên tò mò hỏi, không có phần mộ. Khắp nơi đều có thi cốt, bên kia là phệ hồn thú đại bản doanh. Động vật cùng nhân loại bị phệ hồn thú cắn nuốt rớt tinh thần lực. Liền sẽ chậm rãi hư thối thành thi cốt. Tô Đường nhàn nhạt nói, mọi người một trận kinh hô. Khó trách gọi là phần mộ khu, nơi đó chính là một tòa đại hình mộ khu, đội trưởng. Chúng ta đây còn đi sao? Nơi đó đối tinh thần lực tiêu hao thật lớn. Chỉ có triệu hoán sư cùng vô sư có thể sống sót. Chúng ta 11 đội chỉ có Thiệu Nguyệt là trung cấp triệu hoán sư. Tổng bộ nếu là phái người tới, chúng ta cũng quá có hại, chính là. Nhưng chúng ta nếu là lại không đi, Xuân Phong Thành liền tổ chức thám hiểm đội đi vào. Biết lộ còn có cái kia thực vật học viện học sinh, khó trách Xuân Phong Thành lúc này đây cấp tiền. Thù lao cấp như vậy thống khoái. Cừu Khổ nhíu mày, bọn họ đều là kinh nghiệm phong phú chiến sĩ. So chiến đấu là cường hạng, so tinh thần lực chính là lấy trứng chọi đá Tô Đường. Ngươi thấy thế nào? Cừu Khổ dò hỏi Tô Đường ý kiến. Dừng sương mù một hàng, Tô Đường vững vàng bình tĩnh. Hoàn toàn không giống một cái 16 tuổi mới vào rừng sương mù thiếu nữ. Cọc cây bí mật cũng là nàng phát hiện. Cừu Khổ trong lòng đã theo bản năng mà đem Tô Đường coi như người tâm phúc muốn đi. Tam phương hợp tác cùng đi, Tô Đường cười nói. Trước mắt chúng ta trong đội ngũ thiếu cao cấp triệu hoán sư. Nhưng là chúng ta biết đường nhỏ. Nếu đều phải đi, vậy cùng đi hảo. Nhưng Xuân Phong Thành là tứ đại chủ thành chi nhất. Các quý tộc xưa nay coi thường chúng ta lính đánh thuê, việc này nhưng không phải do bọn họ lựa. Chọn, cùng lắm thì bất chấp tất cả ai đều đừng nghĩ đi. Liền dựa theo Tô Đường nói, tam phương hợp tác phái ra một đội tinh anh triệu hoán sư đi trước phần mộ khu, Cừu Khổ giải quyết. Dứt khoát, Cừu Khổ liên hệ Xuân Phong Thành, thuê đoàn tổng bộ thương nghị chuyện này, làm Tô Đường liên hệ Tô Vũ. Trước mắt như thế nào đi phần mộ khu vẫn là một bí mật. Biết đến người không nhiều lắm, tam phương hợp tác là cộng thắng, Cừu Khổ đám người đi mở họp. Tô Đường liên hệ không thượng Tô Vũ, có chút lo lắng, chỉ có thể trước xử lý lúc này đây đạt được tinh tệ cùng vật tư, rừng sương mù một chuyến thu hoạch. Thật lớn, nàng một người liền cầm 4 vạn tinh tệ tiền thuê cùng cách xù tiền thưởng. Hơn nữa phía trước ai lão sư chuyển cho nàng 1 vạn tinh tệ. Lãnh Hoàn công tư, trước mắt nàng tổng cộng có được 52.580 tinh tệ. Giá quả táo 20 cân, quả hồng 20 cân, cây kim ngân 8 cân, 2 cái trứng chim, bao nhiêu giã sơn nấm, giã dương xỉ cùng mặt khác rau dại, 19 điều tuyết hoa ngư, 1 cân man man ngưu thịt, 2 cân nửa đời khương tỏi ớt cay. Bao nhiêu màu lam hy hữu năng nguyên thạch, cùng với Tô Vu cho nàng một cái túi tử, Tô Đường mở ra túi tử. Đảo hút một hơi, chỉ thấy túi tử là một tiểu bó độc ma thảo cùng một hộp đủ mọi màu sắc hy hữu năng nguyên thạch. Kia trong suốt hộp tựa hồ là lãnh ngọc tài chất, đem các màu hy hữu năng nguyên thạch ngăn cách, vào tay Ôn Lương, tinh tế 1 vạn tinh tệ một cây độc ma thảo. Tô Vu cho nàng một tiểu bó. Vị này vô sư ra tay cũng quá rộng rãi chút, Tô Đường hai mắt tinh tinh lượng, mở ra ngọc chất hộp, chỉ thấy màu đỏ năng nguyên thạch giống như ngọn lửa, tản ra nóng rực cảm, màu lam năng nguyên thạch giống như hàn băng, lãnh triệt tận xương, màu vàng năng nguyên thạch giống như ngọc thạch, ôn nhuận như nước, màu xanh lục năng nguyên thạch xinh đẹp nhất, giống như phỉ thúy giống nhau, xem người cả người thoải mái, tinh thần phấn chấn. mỗi một viên năng nguyên thạch đều cực kỳ xinh đẹp, này đó đừng nói là tinh tế. Liền tính là bắt được kiếp trước địa cầu, kia đều là hy hữu đá quý, có thể bán ra giá trên trời. Huống chi này đó năng nguyên thạch đều có thần bí tính năng, Tô Đường thật cẩn thận mà đem hộp đóng lại, thu hồi tới, lộ ra tươi cười, hiện tại nàng có thể mua tinh tế nhà gỗ nhỏ. Trước mua phòng lại đặt mua gia cụ cùng mặt khác đồ vật, nàng click mở vòng tay. Ở phía chính phủ chợ đen thượng tìm được nhà gỗ nhỏ. Bắt đầu chọn lựa kiểu dáng. Nhà gỗ nhỏ có cơ sở khoản cùng xa hoa khoản. Tô Đường tuyển cơ sở đơn người nhà gỗ nhỏ. Công năng tuyển an toàn, giấu kín, bảo vệ môi trường. Giá bán là 51.000 tinh tệ. Xa hoa khoản chính là gia đình nhà gỗ nhỏ. Giá bán 12 vạn tinh tệ, 12 vạn tinh tệ ở tứ đại chủ thành cũng có thể mua được một gian tiểu phòng. Ở cách ly khu hoang vắng, bó củi lại không đáng giá tiền, lớn lớn bé bé thế lực đều có thể tự chủ kiến tạo phòng ốc. Vượt qua mùa mưa, phía chính phủ bán nhà gỗ nhỏ chi sở hữu giá bán cao. Là bởi vì nhà gỗ nhỏ tự mang an bảo hệ thống. Cái này hệ thống là toàn bộ cách ly khu đại hình an bảo hệ thống tử hệ thống. Cụ bị công kích cùng phòng hộ, là cách ly khu đệ nhất an toàn thành lũy, vô luận là tán nhân lưu đày giả vẫn là thế lực lớn đều ảo. Tưởng được đến một gian tinh tế nhà gỗ nhỏ, mua nhà gỗ nhỏ lúc sau. Tô Đường nhìn chợ đen thượng dược phẩm, chỉ có nhất cơ sở thuốc hạ sốt, giá bán 200 tinh tệ một cái. Nàng mua 2 viên thuốc hạ sốt, toàn bộ gia sản cũng chỉ dư lại 1.180 tinh tệ, bất qua có nhà gỗ nhỏ. Nàng nhân thân an toàn có bảo đảm, về sau tiến vào sương mù chi thành khi không bao giờ dùng lo lắng đề phòng. Từ sương mù chi thành mang ra tới vật tư cũng có gửi địa phương, Tô Đường nương cấp nhà gỗ nhỏ tuyển. Chỉ xem xét một chút toàn bộ cách ly khu 3D hoàn cảnh đồ, cách ly khu phạm vi cực lớn. Hơn phân nửa cái tinh cầu đều là lưu đày mà. Tổng cộng chia làm 8 khu vực. Mỗi cái khu vực có một cái đế quốc đóng quân theo dõi điểm. Một cái siêu cấp người lây nhiễm thực nghiệm khu. Tô Đường nơi khu vực là Đông Tam khu mảnh đất giáp danh. Cách phách chính là siêu cấp người lây nhiễm thực nghiệm khu, năng click mở vị trí mảnh đất. Rừng rậm, hồ nước, sơn cốc đều nhìn một cái không sót gì. Từ rừng rậm lên núi chính là thực nghiệm khu. Tô Đường đem địa chỉ tuyển ở thực nghiệm khu hướng nam một trên núi. Địa thế so thực nghiệm khu muốn cao. Đất trống nhiều, lại còn có một cây trăm năm lão thụ. Kia lão thụ lớn lên xanh tươi tốt, cành lá tốt tươi, giống như một cái căng da thụ dù. Từ địa thế, hướng, dòng nước cùng với hướng gió tới xem. Đều sẽ không đã chịu thực nghiệm khu ảnh hưởng. Tô Đường đem địa chỉ định ở trăm năm lão dưới tàng cây. Sau đó vòng tay thượng liền truyền đến nhắc nhở. Tinh tế nhà gỗ nhỏ kiến tạo chung. Kiến tạo khi trường 6 giờ. Kích hoạt hệ thống cùng với tiêu độc 6 giờ. Thỉnh với 12 giờ lúc sau đi thu hóa. Lần này đơn đặt hàng là cách ly khu đệ 100 vạn phân đơn đặt hàng. Thêm vào đưa tặng phạm vi 100 mét quản hạt khu, nhà gỗ nhỏ mở ra lúc sau. Trên bản đồ tiêu chí thức tư nhân lĩnh vực đưa tặng phạm vi 100 mét tư nhân lĩnh vực. Tô Đường kinh hỉ một chút, cách ly khu tư nhân lĩnh vực là chịu phía chính phủ bảo hộ. Nhà gỗ nhỏ mở ra lúc sau, phạm vi 100 mét đều sẽ là nàng địa bàn, hưởng thụ rất nhiều bảo hộ chính sách, này 51.000 tinh tệ hoa quà đáng giá. Lập tức liền phải chuyển nhà, Tô Đường cũng liền không tính toán tiến sương mù chi thành. Đem lùm cây tiểu hoa thu thập một phen, nồi chén gáo bồn, dị thú ra, dương ra đều thu thập lên. Kia khẩu phá nồi sắt cùng phá thùng Tô Đường cũng không có ném. Chờ trời tối đi nghiệm thu nàng nhà gỗ nhỏ, trời tối lúc sau. Vòng tay truyền đến nhắc nhở, leng keng, ngài nhà gỗ nhỏ kiến tạo hoàn thành. Tiêu độc hoàn thành, thỉnh đi trước nhà gỗ nhỏ kích hoạt DNA hệ thống, Tô Đường cõng nồi sắt. Xách theo thùng cùng dương ra, mang theo tràn đầy vật tư thừa dịp bóng đêm trộm mà chui ra sinh hoạt mấy năm thấp bé lùm cây. Hướng sau núi đi, con đường thực nghiệm khu khi, xa xa nhìn thấy một loạt màu trắng phỏng ở đứng sừng sững ở trên núi. Giống như ám dạ u linh, âm trầm khủng bố, Tô Đường tiếp tục chiều nam lên núi. Tới địa thế nhẹ nhàng ngôi cao, chỉ thấy một đống nhà gỗ nhỏ lạc hộ ở trăm năm lão dưới tàng cây. Lão thụ to rộng tán cây dài đến mấy thước, nguy nga đồ sộ, tạo hình cực mỹ, tinh tế đơn người nhà gỗ nhỏ chiếm địa chỉ có 20 mét vuông. Đơn tầng toàn mộc kiến tạo, Tô Đường đi qua đi, dùng vòng tay kích hoạt nhà gỗ nhỏ, leng keng, an bảo hệ thống kích hoạt thành công. Hoan nghênh về nhà, tác giả có lời muốn nói. Tô Đường, hôn trước mua phòng lạp tương đương. Hết chương.